Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 312, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người nhanh chóng kiểm tra số lượng, kiểm tra khuôn mặt của mỗi người trong điện thoại của Mục Tư Thần và ba người còn lại đều có ảnh của mọi người. Kỳ Tiện An không có, nên giúp kiểm tra số lượng sau nửa tiếng bận rộn. Tiến độ của mọi người rất chậm. Họ nhận ra dựa vào sức lực của bốn người để đối chiếu từng khuôn mặt là một công trình rất lớn. Quá lãng phí thời gian. May mắn là lúc này hệ thống đột nhiên lên tiếng, đã hỗ trợ người chơi kiểm tra, xác định nhân viên không thiếu một ai, không chỉ là học sinh, mà cả giáo viên, hậu cần, bảo vệ, nhân viên nhà ăn, cảnh sát trực tại trường, v.v. đều sống khỏe mạnh, số lượng cũng trùng khớp với số lượng người mất tích. Nhờ sự giúp đỡ của hệ thống, họ đã xác định được rằng rất nhiều người vẫn còn sống trong thời gian ngắn. Đan Kỳ ngồi trên đất, thở phào nhẹ nhõm. Sống là tốt rồi, anh ta nhẹ giọng nói. Trong thời gian này, Đan Kỳ chịu rất nhiều áp lực. Là một công chức có trách nhiệm bảo vệ nhân dân, anh ta có trách nhiệm và nghĩa vụ cứu những người này. Nhưng đồng thời, là một thân cận của hy vọng, là thành viên của đội Mục Tư Thần. Anh ta biết Mục Tư Thần quan trọng như thế nào, thậm chí còn quan trọng hơn cả thế giới. Đan Kỳ luôn sợ phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn. Anh ta không biết nếu biển sâu bắt cóc hơn 10.000 người này làm con tin, anh ta sẽ chọn Mục Tư Thần hay chọn những người này. Trước khi rời đi, Đan Kỳ đã lén hỏi Nhiễm Quốc Đống. Lúc đó, Nhiễm Quốc Đống trả lời là, tùy theo tình hình thực tế mà quyết định. Vấn đề này là không có lời giải, chỉ có thể phân tích cụ thể từng trường hợp cụ thể. May mắn thay, anh ta không gặp phải tình huống đó. Kỳ Tiện An chạm vào một gợn sóng màu xanh nhạt trên người một người, nói. Có phần giống với sức mạnh của kén của mặt đất, nhưng không hoàn toàn giống. Kén của mặt đất là kén bao bọc bên ngoài cơ thể của cư dân thị trấn Mộng Điệp khi họ ngủ, là sức mạnh mà tần trụ cho con bướm, có thể cung cấp dưỡng chất cho những người đang ngủ. Sự khác biệt ở đâu? Mục Tư Thần hỏi. Kén của mặt đất là thông qua tiếp xúc với mặt đất, truyền sức mạnh của mặt đất đến người trong kén. Những gợn sóng màu xanh nhạt này tràn đầy sức sống, nhưng không giống như sức mạnh của mặt đất hoặc biển cả, mà giống như của con người hơn. Kỳ Tiện An nói, Mục Tư Thần nhớ lại những người sắp chết mà cậu gặp ở điện thần. Họ bị nhốt trong điện thần trung tâm, bên ngoài điện thần có một lớp kết giới này liên tục hấp thụ sự sống của họ. Mặc dù không đếm kỹ, nhưng số người đó tương đương với số người trong khoang tàu, tổng cộng 10.000 người, lại xuất hiện một cách vô cớ. Dữ liệu từ mọi phía cho thấy, thị trấn biển sâu chỉ còn 50.000 người, vậy 10.000 người còn lại từ đâu ra? Nhìn thấy tàu Noe ẩn dưới đáy biển, Mục Tư Thần có thể đoán được, những người trong điện thần có lẽ là những người được biển sâu chọn để lên tàu Noe. Chỉ là khi gặp những người trong trường học của Mục Tư Thần, biển sâu đã từ bỏ những người được chọn ban đầu, thay thế bằng những người trong trường học. Còn những người ban đầu đã trở thành nguồn năng lượng dự trữ để cung cấp sinh lực cho những người trong trường học. Hiểu được điều này, lòng Mục Tư Thần vô cùng nặng nề. Quả nhiên sức mạnh càng lớn, mức độ điên cuồng càng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt to và khởi nguyên cũng có chút không coi người ta ra gì, nhưng còn lâu mới bằng biển sâu. Trong mắt biển sâu, những người dân ôn thờ ngài ở thị trấn biển sâu này đã không còn là con người nữa. Thậm chí còn không tính là những công cụ đã ở bên cạnh lâu năm, chỉ là một nhóm pin đang bị tiêu hao mà thôi. Mục Tư Thần nói, có vẻ như, biển sâu đã thêm vào đây vài lớp bảo hiểm. Lớp bảo hiểm đầu tiên, năng lực ẩn giấu của biển sâu. Năng lực này cho phép ngài ẩn giấu tàu Noe trong một không gian khác, không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Lớp bảo hiểm thứ hai, lĩnh vực bên ngoài tàu Noe. Lĩnh vực có thể giúp những người ở đây chống lại sự ăn mòn của ô nhiễm tuyệt đối. Một khi không gian ẩn giấu của biển sâu bị phá hủy, lĩnh vực vẫn sẽ bảo vệ những người ở đây. Lớp bảo hiểm thứ ba, những gợn sóng màu xanh nhạt này, là sự sống. Năng lượng này có thể cung cấp sự sống cho những người trên tàu Noe một cách liên tục. Nếu không gian ẩn bị phá hủy, thời gian ở đây sẽ bắt đầu trôi qua. Vì để những người này có thể sống sót, biển sâu đã chuẩn bị sự sống cho họ. Quá trình quét đã xong, những gợn sóng màu xanh nhạt này là một đạo cụ cấp thần, được gọi là dòng chảy sự sống. Trong hệ thống sức mạnh của đại dương, người ta cho rằng đại dương là một sinh thể toàn thể, và những sinh vật phụ thuộc vào đại dương có thể di chuyển từ A đến B, biển sâu có thể sử dụng dòng chảy sự sống để cung cấp sự sống cho những người ở đây. Năng lượng sinh mệnh bị kết giới của điện thần trung tâm hấp thụ bị dòng chảy sự sống chuyển rời đến tàu Noe. Tàu Noe sẽ tự động cung cấp năng lượng sinh mệnh cho những người lên tàu, cho đến khi tàu Noe bị phá hủy. Phần lớn sức mạnh của biển sâu cũng ở trong tàu Noe. Mục tư thần hỏi, đúng vậy, biển sâu đã hấp thụ vô số năng lượng linh hồn trong suốt nhiều năm. Ngài đã giấu những sức mạnh này trong tàu Noe, để cung cấp lớp bảo hiểm cuối cùng cho tàu Noe. Tàu Noe này thực sự có thể tồn tại trong 1 tỷ năm sao? Mục tư thần hỏi, đối với loài người, 1 tỷ năm thực sự quá dài, dưới sức mạnh của tự nhiên, mọi dấu vết của nền văn minh sẽ bị xóa sổ trước con số khủng khiếp này, ngay cả khi sở hữu sức mạnh thần thánh, cũng không chắc có thể bảo tồn được trong nhiều năm như vậy. Không rõ, tương lai xa vời như vậy, ai mà biết được? Mục tư thần nhẹ giọng nói, tôi chỉ biết rằng, tôi không đồng ý với cách làm của biển sâu. Tôi còn rất nhiều, ràng buộc, có bạn bè, có đồng đội, có ngài. Tôi còn rất nhiều việc muốn làm, tôi cũng chưa từng yêu đương, chưa từng hẹn hò đàng hoàng với người mình thích nữa, tôi không chấp nhận kế hoạch của biển sâu. Tôi có người nhà, có bạn bè, tôi cũng không đồng ý, Trì Liên nói. Biển sâu như thế này là không chiến mà bại, chưa đánh đã nghĩ đến thua rồi chạy trốn, không phải là việc làm của một chiến sĩ. Đan Kỳ nói, thị trấn Tường Bình đã hy sinh biết bao nhiêu người, thứ cần bảo vệ không phải chỉ một con thuyền nhỏ này. Mà là càng nhiều sinh mạng hơn. Kỳ Tiện An kiên định nói. Mục tư thần cười cười nói. Có vẻ như tôi mãi mãi không thể nhận được giá trị tin cậy của biển sâu. Định số, cũng thế. Thẩm Tế Nguyệt cũng thế. Bất kể mục đích của các ngài là gì. Đều cảm thấy sức mạnh bản ngã của mục tư thần là hy vọng lớn nhất để chiến thắng. Cổ xưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có biển sâu, ngài đã tiếp xúc với sức mạnh bản ngã thông qua con bướm. Nhưng ngài vẫn không thừa nhận mục tư thần, ngài đã đưa ra lựa chọn, tuyệt đối không dành cho mục tư thần một chút ánh mắt nào. Mục tư thần mở bảng điều khiển hệ thống, nhấp vào mục giá trị tin cậy, xem giá trị tin cậy ẩn. Tên của tần trụ đứng đầu danh sách đã biến thành một loạt ký hiệu không thể hiểu nổi, còn thay đổi không ngừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mục tư thần hỏi, điều này chứng tỏ, cánh cổng hủy diệt, đã mất đi nhận thức của chính mình, ngài không nhớ mình là ai. Không nhớ mình tên là Tần Trụ, các ký hiệu liên tục thay đổi, chứng tỏ ngài vẫn đang cố gắng suy nghĩ về thân phận của mình, nhưng các ký hiệu không thể hiểu nổi chứng tỏ ngài không thể nhớ ra được. Chuỗi ký tự này tượng trưng cho sự giằng xé của Tần Trụ. Mục tư thần đưa tay ra muốn chạm vào chuỗi mã hóa này, nhưng ngón tay lại xuyên qua màn hình ảo. Cho dù như vậy, giá trị tin cậy sau chuỗi ký tự lộn xộn này vẫn là 300. Ngài tin tưởng tôi, dù đã rơi vào điên loạn. Ngài vẫn kiên trì, chờ đợi tôi đến thức tỉnh bản ngã của ngài. Mục tư thần nhẹ giọng nói, cậu sẽ đi tìm Tần Chủ. Rất tiếc, người chơi vẫn đang ở thị trấn biển sâu, chỉ có 350. Giá trị tin cậy, lại tăng thêm 30. Cũng đúng, người chơi đã ở thị trấn biển sâu gần 48 giờ rồi. Trong thời gian này người dân của thị trấn hy vọng đã tích lũy được giá trị tin cậy mới. Nhưng 380, giá trị tin cậy này... cũng chưa chắc có thể chống lại biển sâu. Thử xem sao, biết đâu đủ đấy. Mục tư thần vỗ vào thân tàu Noe. Lần này chúng ta có vật làm tin là tàu. Có vẻ như người chơi đã có kế hoạch mới rồi. Hệ thống nói, có một kế hoạch chưa hoàn chỉnh, có khả năng chiến thắng. Nhưng điều kiện tiên quyết là biển sâu chưa thu phục chân thực chi đồng. Mục tư thần nói, có lẽ người chơi không biết, trước khi cậu hồi sinh, việc tập hợp lại ý thức phân tán đã mất tới 24 giờ. Trong khoảng thời gian này, biển sâu thậm chí có thể di chuyển, trụ, trong không gian giấc mơ lên tàu Noe. Làm sao có thể không thu phục được chân thực chi đồng? Nhưng trong giá trị tin cậy ẩn giấu, giá trị tin cậy, thiên không chi đồng, dành cho tôi là 100. Mục tư thần nói, thiên không chi đồng, vẫn luôn bị chia thành hai phần. Phần thuộc về Thẩm Tế Nguyệt ở thị trấn Si Mị. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Thẩm Tế Nguyệt, đã cung cấp cho mục tư thần 50. Giá trị tin cậy ẩn giấu, phần còn lại ở mắt trái của mục tư thần, biến thành chân thực chi đồng, cũng cung cấp cho mục tư thần 50. Giá trị tin cậy, nếu biển sâu đã thu phục, chân thực chi đồng, hoàn toàn phá hủy ý thức của phần còn lại, giá trị tin cậy của thiên không chi đồng sẽ là 50-100, giá trị tin cậy, chứng minh biển sâu chưa thu phục được con mắt đó. Nếu biển sâu thu phục được chân thực chi đồng, ngài sớm có thể lợi dụng chân thực chi đồng, giám sát mọi thứ xảy ra gần tàu Noe. Ngay cả khi có ngọc giấu trong chai, bảo vệ, chỉ cần đến gần tàu Noe chúng ta sẽ bị biển sâu phát hiện ngay, tuyệt đối không thể tiến sâu vào đây. Mục tư thần nói, họ có thể vào được bên trong tàu Noe, chứng minh biển sâu không nhìn thấy. Thiên không chi đồng, cũng sống dài phết đấy chứ. Hệ thống không nhịn được mà thốt lên, thị trấn Đồng Chi là thị trấn đầu tiên bị cướp. Thiên không chi đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tần Trụ và Thẩm Tế Nguyệt chém thành hai nửa rồi cướp đi, Tần Trụ phong ấn và lợi dụng thiên không chi đồng, Thẩm Tế Nguyệt thì nuốt chừng và kiểm soát thiên không chi đồng. Dưới sự tấn công của hai loại sức mạnh này, thiên không chi đồng vẫn còn sống, thậm chí còn sống sót trong tay biển sâu hơn 24 giờ. Đây rốt cuộc là sức sống mãnh liệt như thế nào? Tôi nghĩ, đây chính là chết mà không nhắm mắt nhỉ? Mục tư thần nói, ngài có chấp niệm, không nhìn thấy ngày kết thúc của thảm họa, đôi mắt ngài mãi mãi không thể khép lại. Ngài vẫn luôn nhìn tôi, đồng hành cùng tôi, sức mạnh bản ngã đã tăng cường nhận thức bản ngã của ngài, làm sâu sắc thêm chấp niệm của ngài. Nếu tôi cứ thế mà thất bại, đôi mắt này của ngài có lẽ sẽ không bao giờ khép lại nữa. Vì mắt to đã giúp cậu che giấu biển sâu, cậu cũng không thể phụ lòng tin của mắt to, phải nhanh chóng bắt đầu hành động. Mục tư thần căn dặn mọi người, Đan Kỳ, anh dùng đồ đằng bản ngã và năng lực của bản thân, xây dựng một trụ, giấu những người này trong trụ. Chỉ Liên, khống chế, trăng non, giấu trụ này đi, khiến biển sâu tạm thời không thể phát hiện tung tích của những người này. Chị Kỳ, chị canh giữ trong trụ, bảo vệ những người này. Tôi phải trên tàu Noe chiến đấu với biển sâu, nhưng tôi không thể bảo vệ những người này. Cần mấy người giấu họ đi, để tôi có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu với biển sâu. Chị Liên do dự nói, nhưng chúng ta đang ở trong lĩnh vực của biển sâu. Chỉ cần biển sâu kiên nhẫn tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được tung tích của trăng non. Căn bản không thể giấu được. Mục tư thần cười cười nói, trong thị trấn biển sâu thì quả thật không thể giấu được mắt của biển sâu, nhưng đây là tàu Noe mà. Nâng đỡ lĩnh vực của tàu Noe chính là không gian giấc mơ của tôi. Mỗi trụ ở đây đều là nơi tôi từng đánh một lần. Tôi rất quen thuộc với ba trụ này, có thể dễ dàng chiếm lấy. Tôi biến lĩnh vực này thành của mình không phải tốt hơn sao? Nói xong, mục tư thần lấy quốc chữ thập ra. Thành vũ khí này tự đặt tên cho mình là quốc chữ thập, đã chọc mắt, đã xé mộng, đã đập trăng, đã băm mầm, đã phá vận, còn chờ trẻ biển, còn chờ đập cửa. Cái tên đã dài đến mức mục tư thần không thể đọc hết. Nó run rẩy phấn khích, chờ đợi trận chiến thuộc về nó. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Mắt to, chết á, không thể chết, tuyệt đối sẽ không chết. Cho dù tôi bị ai nuốt chừng, tôi cũng sẽ hóa thành mắt của ngài. Mãi mãi không nhắm mắt, nhắm mắt làm sao viết nhật ký được. Biển sâu, sau khi xử lý mục tư thần, tôi chỉ cần yên tâm chờ đợi là được, đang vô âu vô lo. Mục tư thần, tận dụng lúc kẻ địch lơ là để úp sọt nhà. Tần chủ, tôi là ai? Đây là đâu? Muốn hủy diệt thế giới này quá, nhưng hình như còn một ước định chưa hoàn thành. Ước định gì nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng có thể chờ thêm một chút. Cách chương.